Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 37, cha cùng con. Không kém gì cái Niếp Kiếm Đạo. Tất cả mọi người tại trong suy tư, thế nhưng là vắt hết óc, cũng không nghĩ ra, thiên hạ này làm sao có cường đại như thế kiếm tu. Ngươi không có nhớ lầm, ám sát Đặng Lăng Tử người. Kiếm đạo không kém gì ngươi. Vương Tiễn vẫn như cũ có chút không thể tin. Ngươi cảm thấy ta hội từ ô chính mình kiếm đạo. Cái Niếp lạnh lùng nói. Chỉ là có chút không thể tin. Thiên hạ hôm nay, kiếm đạo có thể cùng ngươi sánh vai. Chỉ sợ. Vương Tiễn lắc đầu thở dài nói. Thiên hạ to lớn, ai biết được. Cùng ta tương đương kiếm đạo. Cũng không phải là không. Một cái là thượng cổ tướng thần, một cái là ngày xưa Triệu Ung. Cái Niếp lắc lắc đầu nói, mọi người một trận trầm mặc. Ngươi không nhìn thấy hung thủ là người nào, vậy ngươi xem gặp Đặng Lăng Tử bốn phía có cái gì sao? Tuân Tử hỏi, lúc ấy ta bán kiếm thành công, đem công bố kiếm, can tương kiếm giao cho Liêm Pha, Triệu Oát hai người liền chuẩn bị rời đi. Lại là giờ phút này, một đám người bỗng nhiên nhào lên. Ta nhớ được, Vương Tiễn cũng ở tại Liệt Đi. Lúc ấy hỗn chiến, chắc hẳn Vương Tiễn cũng rõ ràng. Cái Niếp thản nhiên nói, Vương Tiễn khẽ cười khổ. Lúc ấy ta tâm gấp can tương kiếm. Can tương kiếm tại Liêm Pha trong tay. Ta tiến lên thời điểm, một đám che mặt người cũng tiến lên. Sau đó hỗn chiến bắt đầu, tâm tư ta toàn đang tướng tài trên thân kiếm, không có chú ý tới Đặng Lăng Tử cũng tới a. Ngươi đi đoạt Liêm Pha can tương kiếm, mà một đám người bịt mặt đi đoạt công bố kiếm. Ta vừa đến Hòa Thị Bích, tuy nhiên có không có mắt đến đoạt, nhưng căn không phải đối thủ của ta. Chờ ta rời đi chiến trường, chuẩn bị rời đi thời điểm, ta nhìn thấy Đặng Lăng Tử xông vào chiến trường. Cái Niếp nhớ lại nói. Ô, mọi người ngưng trọng nhìn về phía Cái Niếp. Lúc ấy chiến trường, đá vụn bay tán loạn, thiên băng địa liệt. Đặng Lăng Tử ánh mắt có chút lo lắng, giống như hô một câu, Hòa Thị Bích ở đâu? Cái Niếp nhớ lại nói. Đặng Lăng Tử là tìm đến Hòa Thị Bích. Mọi người kinh ngạc nói. Có khả năng đi. Nhưng, hắn đến hơi trễ, cũng không có phát hiện ta đã mang đi Hòa Thị Bích. Vội vàng chạy vào Triệu Quốc đến đây trong đội ngũ, tựa như tìm được cái gì. Cái Niếp nhớ lại nói, tìm được Hòa Thị Bích. Mông Điểm hiếu kỳ nói, giống như đang tìm lấy người nào. Cái Niếp nhớ lại nói, tìm người. Tuân Tử nghi ngờ nói, cái Niếp gật gật đầu, hắn hô một tiếng cái gì. Ta tuy nhiên nghe không rõ trong hỗn loạn thanh âm, nhưng nhìn hắn khẩu hình, tựa như là Thiệu Triết. Sau đó giống như phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, bổ nhào qua, cũng liền tại này một sát na, bị một kiếm xuyên thủng mi tâm. Sau đó bốn phía hỗn loạn tưng bừng, Vương Tiễn hẳn là đều nhìn thấy, Đặng Lăng Tử đến đây. Là vì tìm một cái kêu Thiệu Triết nhân. Sau đó một mặt kinh hỉ bổ nhào qua. Nói cách khác, có khả năng rất lớn. Là người kia mời Đặng Lăng Tử đến đây. Hung thủ là cái kia kêu Thiệu Triết nhân. Tuân Tử nhìn chằm chằm cái Niếp hỏi. Ta chỉ thấy hắn khẩu hình. Có lẽ không phải Thiệu Triết. Là cái khác âm. Cái Niếp gật gật đầu. Thiệu Triết, Thiệu Triết. Trên núi công tử giả không ngừng nhấm nuốt cái tên này. Nhai nuốt lấy, công tử giả đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không phải Thiệu Triết, là Triệu Hà. Triệu Hà, Triệu Ung chi tử, 10 năm trước Triệu Vương. Trang tử nói với hắn thiên tử tam kiếm. Triệu Hà, Thiệu Triết, hai cái tên khẩu hình là một dạng, mà Đặng Lăng Tử kinh hỉ nhận biết. Chỉ có hắn mới đúng. Công tử giả tưởng đến. Phía dưới Tuân Tử cũng đột nhiên nghĩ đến. Là Triệu Hà. Không phải Thiệu Triết. Đặng Lăng Tử là bởi vì Triệu Hà mời mà đi, mà Triệu Hà có lẽ cũng là hung phạm, ít nhất cũng là hung phạm một trong. Triệu Hà, Tiền Triệu Vương, Vương Tiễn sầm mặt lại. Triệu Hà, không phải nghe nói chết bất đắc kỳ tử sao? 2 năm trước, kỳ tử Triệu Đan kế thừa vương vị, trở thành mới Triệu Vương. Triệu Hà chẳng lẽ không chết? Mông Điềm sắc mặt khó coi nói. Tuân Tử một trận trầm tư, như cái Niếp nói là thật. Ta nhớ được lúc trước Trang Tử từ Triệu Ung trong tay đoạt lại Mạc Tà Kiếm. Mạc Tà Kiếm trả lại Triệu Vương Triệu Hà thời điểm, Triệu Hà đem đưa cho Đặng Lăng Tử. Đặng Lăng Tử hứa hẹn Triệu Hà, vì cảm tạ tặng kiếm, về sau có khó khăn, Đặng Lăng Tử sẽ hỗ trợ. Cho nên, Triệu Hà nếu là viết thư mời Đặng Lăng Tử dài bình hỗ trợ, đó cũng không phải việc khó. Đặng Lăng Tử ngàn dặm xa xôi đến đây, mà Triệu Hà đã không tải vương vị. Triệu Quốc vương vị tín vật là Hòa Thị Bích. Triệu Hà mời Đặng Lăng Tử đến thủ hộ Hòa Thị Bích. Đây là Đặng Lăng Tử vô pháp từ chối lý do. Kết quả lại là đối Đặng Lăng Tử một trận mai phục tuyệt sát. Tuân Tử trầm giọng nói. Đi qua Tuân Tử phân tích, mọi người nhất thời sầm mặt lại. Vậy lần này Trường Bình bán kiếm là chuyện gì xảy ra? Tuân Tử hỏi. Trường Bình bán kiếm? Không, ta ngay từ đầu nghe nói Hòa Thị Bích huyền diệu, liền mang theo 2 thanh thánh kiếm qua Hàm Đan. Triệu Vương Triệu Đan muốn dùng Hòa Thị Bích mua, nhưng khá hơn chút đại thần không nguyện ý. Thế là Triệu Đan sắp xếp người cho ta biết tại Trường Bình giao dịch. Dạng này lực cản không sẽ rất lớn. Ta vì Hòa Thị Bích tự nhiên không có cự tuyệt. Cái Niếp nói ra. Sau đó tin tức dò dỉ ra ngoài, tiếp lấy dẫn tới thiên hạ quần hùng, đem thiên hạ đại bộ phận ẩn núp cường giả toàn bộ vén cái úp sấp. Cái Niếp, tuy nhiên ta tin tưởng ngươi, nhưng cái này thật giống một trận dự mưu đã lâu âm mưu a, một đá 4 con chim kế sách a. Tuân Tử thở dài nói. Âm mưu? Cái Niếp cau mày nói. Ngươi không biết, kém một chút Tần Quốc liền muốn bởi vậy tuyên chiến khắp thiên hạ. Tuân Tử thở dài nói. Cái Niếp sầm mặt lại, lắc đầu. Ta cảm thấy là trùng hợp. Ta từ trong mắt ngươi nhìn thấy một cỗ đường đường chính chính. Ta tin tưởng ngươi là vô tội. Tuân Tử trịnh trọng nói. Một bên Mông Điềm nhíu mày nhìn về phía Tuân Tử. Ngươi liền tin tưởng hắn như vậy? Ta kiếm đạo nhất định phải không thẹn lương tâm, nhất định phải đường đường chính chính, nếu không cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Cái Niếp lại đương nhiên nói. Đối với Trưởng Bình náo loạn, không biết ngươi còn có cái gì có thể bổ sung? Tuân Tử lại lần nữa hỏi. Cái Niếp lắc đầu. Nên nói, ta đều nói. Cái khác không có, trừ ám sát Đặng Lăng Tử hung thủ, những người khác ngươi như thế nào đánh giá? Vương Tiễn hiếu kỳ nói. Ta chỉ để ý kiếm đạo, trừ kiếm đạo, những người khác ta đánh giá không? Cái Niếp lắc đầu. Cái kia Thuyết Kiếm Đường đâu? Vương Tiễn vội vàng nói. Vương Tiễn muốn cái Niếp từ đám kia tuyệt thế cường giả trong tìm ra có ai có thể là hung thủ, đều là rác rưởi. Cái Niếp bình tĩnh nói. Vương Tiễn ngoặc kép chấm than. Cái này tất cả mọi người cũng bao quát ta sao? Tốt, đa tạ ngươi tin tức. Tuân Tử đối cái Niếp thi lễ. Các ngươi nên được. Cái Niếp lại là lắc đầu. Nơi này phá hư, Đại Tần rất nhanh hội đến cấp ngươi bồi thường. Mông Điềm cũng mở miệng nói. Không cần. Cái Niếp lắc đầu cự tuyệt. Tuân Tử mang theo mọi người hơi hơi thi lễ cáo từ. Cái Niếp cũng không nói chuyện, liền nhìn lấy mọi người rời đi. Đợi mọi người đã biến mất ở phương xa, cái Niếp nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút trên núi. Vị trí kia vừa lúc là công tử già Long Dương Quân đã đứng địa phương, chỉ là hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Cái Niếp khẽ nhíu mày, lộ ra một cỗ vẻ nghi hoặc. chẳng lẽ ta cảm giác sai? Cái Niếp lẩm bẩm, chủ nhân, ngươi nhìn cái gì? Một bên Tiểu Đồng hỏi. Không có gì, ngươi đem bốn phía thu thập một chút phiên, ta đi ra ngoài một chuyến. Cái Niếp trầm giọng nói. Vâng, Tiểu Đồng gật gật đầu. Kiếm Lư ngoài sơn cốc, nơi xa một tòa dịch trạm. Tuân Tử tiên sinh, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy lời nói. Mông Điềm có chút không tình nguyện nói. Ta cảm thấy, hắn hẳn là không nói dối. Tuân Tử lắc đầu, ta cũng cảm thấy, cái Niếp không có nói láo. Vương Tiễn cau mày nói, vì cái gì? Mông Điềm khó hiểu nói, bởi vì hắn kiếm đạo, không nhuốm bụi trần. Vương Tiễn trầm giọng nói, kiếm đạo, không nhuốm bụi trần, không sai, cái kia kiếm đạo, có một cỗ hoảng sợ chính khí. Hoảng sợ chính khí nhất định phải thản nhiên chính trực hạo đại. Nếu không, có âm mưu, lừa gạt nhiễm, hắn kiếm đạo hội bị long đong, liền sẽ không mạnh như vậy. Vương Tiễn trầm giọng nói, Mông Điềm nhíu mày trầm tư. Vương Tiễn nói không sai, nhưng chúng ta còn cần xác minh một chút hắn nói chuyện. Tuân Tử nói, ô, các ngươi chia binh hai đường. Mông Điềm, người phụ trách qua tìm công tử Phù Tô. Hắn cùng Đặng Lăng Tử thường có liên hệ. Tìm tới Đặng Lăng Tử sau cùng một đoạn thời gian hành tung quỹ tích. Người tự mình đi tìm hiểu. Đặng Lăng Tử có phải là hay không bị Triệu Hà một phong thư mời đến Trường Bình? Tuân Tử trầm giọng nói. Tuân lệnh, Mông Điềm ứng tiếng nói. Vương Tiễn, người phụ trách điều tra Triệu Quốc. Vô luận là vận dụng Tần Quốc tình báo cơ cấu, vẫn là những lực lượng khác. Ta muốn ngươi lặng lẽ đi điều tra Triệu Hà phần mộ. Kiểm tra hắn thi thể. Một cái người đã chết, dựa vào cái gì lại sinh hoạt? Là thật sinh hoạt hay là giả sinh hoạt? Dù sao, lấy Đặng Lăng Tử nhãn lực, không có khả năng nhìn lầm người. Ngươi muốn nhất định tra rõ ràng, tìm tốt nhất niệm thi quan. Còn có, thuận tiện lại kiểm tra Triệu Ung thi thể. Tuân Tử trầm giọng nói. Vâng, Vương Tiễn nói ra. Còn có, thông chi Tần Quốc các thám tử, nhất định phải chú ý can tương kiếm, mạc tà kiếm, công bố kiếm cuối cùng rơi vào trong tay ai. Tuân Tử trầm giọng nói. Tốt, mọi người ứng tiếng nói. Ta lại tìm hiểu một phen tình huống khác. Các ngươi không cần đi theo. Mấy ngày nữa, ta hội lại về Trường Bình. Tuân Tử trịnh trọng nói. Tiên sinh, Vũ An Quân để cho ta thiếp thân bảo hộ ngươi a. Mông Điềm nhất thời lo lắng nói. Yên tâm, ta tuy nhiên thực lực không bằng các ngươi, nhưng ta muốn đi, thiên hạ thật đúng là không có mấy người có thể ngăn được ta. Tuân Tử kiêu ngạo nói. Tuân Tử có thể hóa thành cự bằng, tốc độ sao mà to lớn. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng không lay chuyển được Tuân Tử yêu cầu, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Đưa đi mọi người, Tuân Tử hướng đi cách đó không xa một cái sơn cốc. Ở nơi đó, công tử giả cùng Long Dương Quân đang đợi. Nhìn thấy thiếu niên bộ dáng công tử giả, Tuân Tử trở nên hoảng hốt. Cha, Tuân Tử kinh ngạc nói. Công tử giả hơi cười cợt. Hôm nay phân tích không tệ, còn nhiều hơn thua thiệt cha lúc trước xuất thủ. Nếu không hài nhi, Tuân Tử cười khổ nói. Những năm này, ngươi thật sự là tiến bộ. Công tử giả thở dài nói. Cha, tỷ tỷ hiện tại, linh hồn đã thông qua mệnh luân. Về tương lai, bất quá, kiếp này hết thảy, lại là, công tử giả sắc mặt dữ tợn nói. Cha, lần này hung thủ, ngươi có thể nghĩ đến là ai chăng? Còn có thể là ai? Cũng là cái kia quỷ cốc tử. Hừ, quỷ cốc tử thiết kế. Hắn nanh vuốt chó săn đến bố cục. Triệu Quốc. Bọn này chó săn liền giấu ở Triệu Quốc bên trong. Công tử giả âm thanh lạnh lùng nói. Này cái Niếp đâu? Tuân Tử hiếu kỳ nói. Cái Niếp xác thực đường đường chính chính, hắn không có nói láo. Hắn kiếm đạo không dung hắn nói dối, là cha sẽ không nhìn lầm. Công tử giả trầm giọng nói, này cái Niếp là không có vấn đề. Hắn dù sao cùng Quỷ Cốc tử có quan hệ, tuy nhiên nhìn không có vấn đề, nhưng còn cần thường xuyên chú ý a. Công tử giả thở dài nói, một gian u ám đại điện, cái Niếp, ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, lão sư chính đang nghỉ ngơi. Tô Tần lo lắng ngăn đón cái Niếp, nhưng cái Niếp vẫn là xông vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong, Quỷ Ức tử nhìn lấy một cái bàn cờ, tựa như tại lạc tử trong trầm tư. Lão sư, thật xin lỗi, ta không có thể ngăn cản. Tô Tần nhất thời cười khổ nói, ngươi đi xuống đi. Quỷ Ức tử thản nhiên nói, vâng. Tô Tần thở dài đi ra ngoài. Làm sao? Quỷ Ức tử nắm lấy quân cờ, đang tự hỏi lạc tử, cũng không có ngẩng đầu. Cái Niếp nhìn chằm chằm Quỷ Cốc tử, trong mắt một trận âm tình bất định. Phụ thân, Trường Bình bán kiếm, có phải hay không là ngươi lợi dụng ta? Quỷ Cốc tử lại là đột nhiên trong tay một hồi, ngẩng đầu lên, làm sao? Có người đi quấy rầy ngươi ngộ kiếm. Quỷ Cốc tử âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay là đến một số người. Bất quá, ta hỏi là, cái này Trường Bình bán kiếm, có phải hay không là ngươi thiết lập ván cục? Là ngươi nói cho ta biết, Triệu Quốc Hòa thị bích, đối ta hữu dụng, kết quả, cái Niếp cau mày nói, Hòa thị bích, ngươi lĩnh hội, đối ngươi hữu dụng không? Quỷ Cốc tử hỏi, đối ta thật có dùng, thế nhưng là, cái Niếp cau mày nói, là cha làm sao lại lợi dụng ngươi? Nói cho ngươi Hòa thị bích, là cha còn có sai. Lại nói, ngươi như thế nào qua đổi Hòa thị bích, là cha làm sao biết? Ngươi như trực tiếp qua Triệu Vương cung cầm, lại làm sao có thể có sự tình khác? Lại như thế nào thiết kế? Là có người hay không đối ngươi loạn nói cái gì? Quỷ Ức tử trầm giọng nói, không, chỉ là, cái Niếp khẽ thở dài một cái. Đúng vậy a, phụ thân làm sao có thể thiết kế chính mình đâu? Phụ thân chỉ là nói với chính mình Hòa thị bích tin tức mà thôi. Không muốn nghĩ nhiều như vậy. Lần này chỉ là một cái trùng hợp. Ngoài ý muốn, ngươi yên tâm, là cha sẽ không lại nhượng bất luận cái gì tục sự quấy rầy đến ngươi. Quỷ Ức tử thở dài nói. Cái Niếp gật gật đầu. Hải Nhi hiểu lầm phụ thân. Niếp Nhi, lần này cũng cho ngươi một cái tốt giáo huấn. Về sau gặp được sự tình, rời nóng nảy rời nóng nảy. Ngươi có kiếm đường thiên phú, nhưng tính cách vẫn đợi tăng cường a. Người khác một ít lời, sao có thể để ngươi tùy ý dao động đâu. Ngươi phải nhiều hơn ma luyện chính mình tâm. Về sau dù là đối ta lời nói, cũng không thể dao động ngươi ý chí. Ngươi phải biết, trên đời này đáng sợ nhất vẫn là nhân tâm. Quỷ Cốc tử tận tình khuyên bảo nói. Hải Nhi biết. Cái Niếp gật gật đầu. Hảo sinh ngộ kiếm tu tâm đi. Ngươi thành tựu chính là ta lớn nhất kiêu ngạo. Quỷ Cốc tử trịnh trọng nói. Cái Niếp gật gật đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.